Chương 1512, có khói lửa sinh hoạt. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hẹn đi Linh cáo biệt lũ xỉ về sau, ông mới vừa in ấn ra sách ly khai nhà xuất bản, một đường đi tại đại đạo tít ngoài rìa, trên mặt cười đại biểu tâm tình rất tốt. Ngày mai là có thể đi làm. Hẹn đi Linh tự lẩm bẩm, con mắt màu vàng lóng lóe ra ý cười. Nàng bỏ ra mười mấy phút về tới phòng thuê bên trong, đẩy cửa ra nhìn thấy quen thuộc một màn, tâm tình thì tốt hơn. Mỗi lần đến giờ phút này, nàng đều cảm thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy mua về đồ dùng trong nhà cũng đáng giá, mỗi đồng dạng nhìn xem cũng có sinh hoạt khí tức. Dư A theo lũ sỉ công chúa câu nói kia, liền cứ gọi là có khói lửa sinh hoạt. Đương nhiên, câu nói này cũng là lũ sỉ theo Lưu Phong kia nghe được. Tiểu thuyết của nàng bên trong có không ít lời nói đều là trích ra từ quốc vương bệ hạ, chính là ưa thích loại này cuốn miệng mà tươi mới từ ngữ. Có chu tờ nói đâu, nấu cái mặt tốt. Hẹn đi Linh tự lẩm bẩm, cái này đều nhanh trở thành thói quen của mình. Trước đó theo Phở Lẹn Đờ đế quốc gia mạo hiểm, đến bây giờ trở thành tiểu thuyết gia, đoạn đường này đi tới nàng đều là tự mình một người. Không có tiền thời điểm liền mượn nhờ tại hảo tâm vợ chồng ra nhà, có chu tờ tiền liền sẽ ở những cái kia tiện nghi đến không được quán rượu, dầu gì chính là đi cái nào đó đại quý tộc trong nhà làm công, kiếm lời nhiều lộ phí. Mạo hiểm thiếu nữ tính cách rất tốt, trên đường đi vô luận gặp được ai, nàng tốt tính cách đều có thể cho nàng mang đến không ít chỗ tốt, tỉ như đi đường xa phu nguyện ý thuận lợi kéo nàng đoạn đường. Cao tuổi mãi mãi kiểu gì cũng sẽ xuất ra rất ăn nhiều. Thậm chí người theo đuổi cũng không ít, nhưng là mạo hiểm thiếu nữ cho tới bây giờ cũng cảm thấy mạo hiểm là chủ yếu nhất. Nhi nữ tình trường những này nàng cũng không muốn muốn, hẳn là tạm thời không muốn. Thiếu nữ theo trong tủ quầy xuất ra một cái nồi sắt, xúc lên chum đựng nước múc một muỗng nước, sau đó bắt đầu nhóm lửa, mỗi một bước cũng phá lệ đâu vào đấy. Nàng cho rằng nấu nướng cũng là nhà mạo hiểm thiết yếu kỹ năng. Không phải vậy có đôi khi ngủ ngoài trời dã ngoại chẳng phải là muốn chết đói chuẩn bị cho tốt hết thể công tác chuẩn bị về sau. Đợi đến nước sôi rồi, thiếu nữ liền đem mì ăn liền bỏ vào, về sau từ tắm một cái rau quả bỏ vào. Đợi đến cả hai đều nhanh đun sôi thời điểm, gõ một quả trứng đi vào trong nồi, nhanh chóng cơ lấy đũa quấy, nhường trứng gà đầy đủ tản ra. Hoàn thành hết thể về sau, thiếu nữ dập tắt tủi lửa, tại trong mì rải lên một chu tờ hành thái. Hẹn đi Linh thỏa mãn nhìn trước mắt tô mì này, hít một hơi thật sâu mà thơm, cảm thán nói, dạng này nấu bát mì thật sự là xa xỉ đâu. Không sai, thiếu nữ không phải lần đầu tiên dạng này nấu, từ khi nhìn Nhi Khả quyển kia quốc vương trà chiều thời gian, nàng liền thật sâu yêu loại này đun nấu phương thức. Dạng này nấu ra mặt không chỉ có hương vị tốt, canh cũng có thể hoàn toàn uống không còn một mảnh, tăng thêm có rau quả điều hòa, đã có dinh dưỡng đến cu nở dê sẽ không quá dầu mỡ. Hẹn đi Linh thật sâu cảm thán Hán Vương triều chỗ thần kỳ. Mặc dù cách làm này tại Phở Lẹn Đờ đế quốc bên kia quý tộc xem ra vô cùng rất dã man, dù sao tất cả nguyên liệu nấu ăn chung vào một chỗ, hỗn hợp luộc thành một nồi, cuối cùng lại xuống rất nhiều gia vị. Rất rõ ràng chính là lãng phí đồ ăn cách làm. Bọn hắn hơn nữa thích đồ ăn nguyên chất nguyên vị, đương nhiên, đây cũng là bọn hắn thuyết phục tự mình thuyết pháp thôi. Nào có thịt nướng không thêm gia vị, canh cá không đi tanh sẽ ăn ngon, chỉ là bọn hắn làm không được thôi. Thơm quá a, ta không khách khí. Hẹn đi Linh cười nhẹ nhàng đạo, cầm lấy đũa bắt đầu hút trượt lấy mì sợi. Nửa giờ sau, thiếu nữ cả người ngồi phịch ở trên ghế salon. Thần sắc phá lệ thỏa mãn, cái này nhưng so sánh ở bên ngoài cắm trại dã ngoại ăn đồ ăn phải tốt hơn nhiều. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xem lui tới dòng người, con mắt màu vàng nóng không ngừng thượng hạ nháy, nỉ non, nếu như Phở Lẽn Đờ đế quốc mùa thu cũng có thể nhiều người như vậy liền tốt. Thiếu nữ nghĩ đi nghĩ lại mí mắt liền càng ngày càng nặng, sau đó liền tràn đầy nhắm mắt lại. Cả người co quắp tại trên ghế salon ngủ thiếp đi. Hẹn đi Linh rủi rủi con mắt, chậm rãi mở ra sau nhìn thấy trần nhà, theo bản năng chớp nhiều lần mắt, chờ đến hoàn toàn thanh tỉnh về sau, phát hiện mình đã ở trên giường. Nàng nhíu nhíu mày, lại theo bản năng vén chăn lên chính nhìn xem quần áo không có mặc chỉnh tề, cuối cùng nhìn thấy quần áo trên người cùng ngày hôm qua không biến hóa mới thở dài một hơi. Đại khái là nửa đêm lạnh, bỏ lại tới đi. Hẹn đi Linh lẩm bẩm, bỏ dậy chuẩn bị đi rửa mặt. Hết thể đều giải quyết về sau, thiếu nữ mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra một cái váy liền áo, cộng thêm một cái thật mỏng dài áo khoác thay đổi sau tại trước gương dạo qua một vòng, thuận tay theo trên mặt bàn cầm đi ở lại trứng tha nhờ lì khai. Đạp đạp đạp thiếu nữ vừa nghĩ tới hôm nay muốn đi lên lớp liền phá lệ vui vẻ, có thể là có công việc nguyên nhân, cũng có thể là làm việc vừa lúc là cùng tiểu thuyết có liên quan. 20 phút sau, hẹn đi Linh đi tới nhà xuất bản, cùng quay khách sạn công tác nhân viên nói rõ ý đồ đến về sau, liền được lĩnh đến trong một gian phòng. Lucy đẩy cửa ra xuất ra một phần văn kiện, nói, ngươi hôm nay tới thật sớm nha. Rời giường lên được sớm, không có việc gì lại tới, tăng thêm ta nghĩ nhanh một chút quen thuộc nơi này. Hẹn đi Linh mỉm cười nói. Lucy mở ra văn kiện, ôn hòa nói, đây là hợp đồng, ngươi có thể từng đầu từ từ xem, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Hợp đồng hẹn đi Linh nghi ngờ chớp con mắt màu vàng óng, tốt, ta trước xem. Mười mấy phút, mạo hiểm thiếu nữ đem phía trên mỗi một đầu cũng xem hết, mỗi một đầu cũng thấy rất cẩn thận, mặc dù đại bộ phận từ ngữ đều là nàng lần đầu tiên nghe nói, tỉ như cái gì bên A, bên B những thứ này. Bất quá đại khái đều là xem minh bạch, chỉ bất quá đọc cùng lý giải bắt đầu có một chút tốn sức. Có không hiểu sao Lucy ôn hòa nói, trước đây nàng xem phần này hợp đồng thời điểm cũng là hiểu được một hồi lâu. Hẹn đi Linh lắc đầu, nói, không có đâu, tất cả đều hỉ hệ u do, bất quá một tháng 3.000 nguyên tiền giấy xe có hay không có điểm quá cao hiện tại Hán Vương Triều trên dưới dưới chủ yếu chính là dùng giấy tệ, đương nhiên. Tiền còn tại lưu thông, chỉ bất quá ít đi rất nhiều. Lucy che miệng cười cười, nói, người khác cũng ngại ít, ngươi ngược lại là ngại nhiều, 3.000 nguyên tiền giấy không coi là nhiều, nếu như ngươi muốn mua phòng, cũng muốn tổn thượng nhiều năm đâu. Nói cũng đúng, bất quá ta còn có tiểu thuyết thu nhập, hẳn là sang năm cuối năm có thế tại Trường An Thành mua nhà đi. Hẹn đi Linh bắt đầu chờ mong bắt đầu. Vậy cần phải cố gắng lên nha. Lucy nở nụ cười xinh đẹp. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.